Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 505, phân giải. Dù sao không phải là muốn lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ là tìm kiếm tiềm ẩn tại bên trong thân thể của mình, pháp tắc chi lực. Cho nên tại Asmodeus chỉ đạo phía dưới, trước sau đại khái tốn hao 3 ngày thời gian, cuối cùng tìm được một điểm môn đạo, cuối cùng tìm được dấu ở thân thể của mình chỗ sâu hai đạo, pháp tắc. Không sai, chính là hai đạo, trong đó chính là Asmodeus đặt ở hạt giống sức mạnh bên trong màu mực ác ma pháp tắc. Mà đổi thành bên ngoài một đạo pháp tắc lại là một loại nội bộ mơ hồ có hai màu đen trắng lưu. Chuyển pháp tắc chi lực. Hệ thống, đây là cái gì pháp tắc? Tại nội tâm âm thầm dò hỏi. Pháp tắc sinh tử, không trọn vẹn yếu hóa bản. Hệ thống trực tiếp cho ra đáp án. Nghe thấy câu nói này, hơi sửng sốt một chút. Mỗi một đạo pháp tắc sẽ chỉ đối ứng một tôn thần linh. Cũng không phải pháp tắc không chịu nổi, mà là những cái kia thần linh đều không muốn cùng người khác chia sẻ pháp tắc. Mà pháp tắc sinh tử chỗ đối ứng thần linh tựa hồ chính là cho Zireb dưới nguyền rủa Ankhiram. Đây là lúc nào nhiễm phải? Mặc dù mình cùng Zireb cũng tiếp xúc mấy lần, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp làm ra một tia pháp tắc chi lực. Phải biết, cái đồ chơi này cũng không phải cái gì rau cải trắng. Danh sách người 45.682 tiến hành cao vị diện tiến hóa. Trong lúc đó, hệ thống từ ngoại giới rút ra năng lượng lúc, không cẩn thận đem cái này một tia pháp tắc sinh tử, không trọn vẹn yếu hóa bản, tiện thể hấp thụ tiến vào danh sách người 45.682 trong cơ thể. Ngay tại nghi hoặc ở giữa, hệ thống lại trực tiếp cho ra đáp án. Tiến hành cao vị diện tiến hóa, thời điểm, mắt sáng lên. Phảng phất nghĩ đến cái gì? Lúc trước hắn tiến hành cao vị diện tiến hóa, thời điểm bên cạnh chính là lấy Mavis thân thể chế tạo yêu tinh trái tim. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là khi đó hấp thụ tiến đến. Lại nói, ta đem yêu tinh trái tim bên trong pháp tắc đều rút ra. Zireb tên kia nếu là hiện tại đi dung hợp yêu tinh trái tim, còn có thể hay không thành thần rồi? Nghĩ đến Zireb, dù sao gia hỏa này miễn cưỡng cũng coi là phía bên mình chiến lược nhân viên. Nếu như đến lúc đó nếu là hắn không thể thành thần, cái kia ảnh hưởng thật là có hơi lớn a. Chờ một lúc đem cái này một tia pháp tắc sinh tử trực tiếp cho Zireb, xem hắn có thể hay không trực tiếp nhờ vào đó thành thần. Trong lòng có chút suy tư một chút, liền làm ra quyết định. Sát theo đó, nội tâm hướng phía hệ thống nói, hệ thống, giúp ta đem ác ma pháp tắc phân giải đi. Từ ban đầu hệ thống nhắc nhở bản thân, ác ma pháp tắc tồn tại thời điểm, liền đã biết cái này một tia ác ma pháp tắc có thể bị phân giải. Đương nhiên, chân chính pháp tắc thuộc về quy tắc, đừng nói là hệ thống. Liền xem như toàn bộ vô tận hư không bên trong cũng không có tồn tại có thể đem hắn phân giải. Nhiều lắm là có chút bất thế gia tồn tại có thể bằng vào thực lực tuyệt mạnh phân tích pháp tác lực. Lượng liền đã khá là ghê gớm. Bất quá vốn có, ác ma pháp tác chẳng qua là một tia không trọn vẹn yếu hóa bản vị diện pháp tác. Mà thôi, nói đúng ra liền chân chính pháp tác chi lực quy năng một phần vạn đều không có. Dạng này, ác ma pháp tắc, hệ thống lại là có thể đem hắn phân giải, thu được chỉ lệnh, ác ma pháp tắc, không trọn vẹn yếu hóa bản, phân giải ra bắt đầu. Lần này phân giải hao phí kim tệ 246 đơn vị làm đem, ác ma pháp tắc, đưa vào hệ thống. Bên trong lúc, một tia pháp tắc lực lượng không khỏi thấu thể mà ra. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng vẫn là bị Asmodeus cảm thấy được. Lập tức dẫn tới Asmodeus ghé mắt. Bất quá ơ trực tiếp coi nhẹ Asmodeus cơ trì ánh mắt. Phối hợp ngồi ở một bên, yên lặng chờ đợi hệ thống phân giải hoàn tất. Một bên Asmodeus trong lòng có chút xoắn xuýt, cân nhắc muốn hay không mặt dạn mày dày đem một khắc này, hạt giống sức mạnh, muốn trở về. Dù sao vật kia cho dù đối với hắn mà nói cũng rất chân quý. Bất quá nghĩ đến bản thân làm ma thần, mặt mũi. Trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào là tốt. Mà liền tại Asmodeus tình thế khó xử thời điểm, ơ trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Leng keng, ác ma pháp tắc, không trọn vẹn yếu hóa bản. Phân giải hoàn tất, lần này phân giải chung đạt được ước một phần. Vạn quy tắc chi lực x một pháp hệ tinh túy x 3 100% độ tinh khiết lực lượng ác ma tinh túy x 1. Lần này phân giải nhìn như có được đồ vật không nhiều. Nhưng trên thực tế đây đều là hiếm có đồ tốt. Đã không phải là lần thứ nhất phân giải vật phẩm. Cho nên đối với đạt được những vật này công dụng, trong lòng cũng có chừng một chút ý nghĩ. Pháp hệ tinh túy có thể nói là một loại dầu cù là. Công dụng rất rộng, tác dụng cũng rất lớn. Đã có thể dùng tới làm thuần túy nguồn năng lượng sử dụng. Cũng có thể dùng để rèn đúc vũ khí, hoặc là dùng để chế tạo dược tề các loại đều có thể. Bất quá lần này lại là chuẩn bị lần tiếp theo thôi diễn bản thân ma pháp thời điểm. Đem hắn xem như chất xúc tác sử dụng, mà 100% độ tinh khiết lực lượng ác ma tinh túy, mặc dù cũng có thể đem hắn xem như nguồn năng lượng hấp thu, nhưng dạng này khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Dù sao loại này cao độ tinh khiết lực lượng ác ma thế nhưng là rất ít gặp. Đừng nhìn, thế giới fairy tale hiện tại có nhiều như vậy ác ma. Nhưng trên thực tế những thứ này ác ma tại vô tận hư không bên trong liền cái, tạp chủng, đều tính. Không ít, không phải nói những thứ này ác ma không đủ mạnh, mà là bọn hắn bản thân, huyết mạch, quá mức rác rưởi. Tiềm lực có hạn, về phần sau cùng, ước một phần vạn quy tắc chi lực. Cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là lấy ra dùng. Loại vật này hệ thống có thể đem hắn từ ác ma pháp tắc bên trong phân giải ra ngoài đã là cực hạn. Chân chính quy tắc chi lực coi như chỉ có ước một phần vạn lực lượng. Cũng là quy tắc chi lực. Nếu như muốn sử dụng cái này một tia quy tắc chi lực, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Hệ thống tồn tại nhiều lắm là cùng quy tắc chi lực là ngang cấp tồn tại. Nó còn không có loại kia có thể tùy ý thao túng quy tắc chi lực bản sự. Bất quá cái này một tia quy tắc chi lực đồng dạng là cực lớn cơ duyên. Dù sao quy tắc một trong luôn luôn đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Có thể có một tia cụ tượng hóa quy tắc chi lực để chậm rãi lĩnh ngộ quan sát. Loại này cơ duyên cho dù tại toàn bộ vô tận hư không đều là khó có thể tưởng tượng. Nếu để cho những cái kia ngoại lai xâm lấn thần linh biết trên thân cái này một tia quy tắc chi lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ ngay tại dung hợp pháp tắc toàn lực đến cướp bóc đem ác ma pháp tắc phân giải hoàn tất về sau liền lại lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Thẳng đến đại khái một tuần lễ về sau, một chiếc to lớn hàng hải thuyền dừng lại tại Viking tộc Thánh Sơn bên ngoài. Hàng hải thuyền bong tàu bên trên, 15 đạo nhân ảnh đứng lặng, nhìn qua xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình, phảng phất có thể che khuất bầu trời cự hình vuốt rùa. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN